Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939, ông Cố Tần Trụ. Tác giả, Phượng Si. Lão giả hơi hơi xua tay, ý bảo Tần Cung ngồi, nhưng Tần Cung lại không cũng ngồi xuống. Lão giả khẽ gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, Tần tộc vốn không phải vân hư thế giới người. Mà là đến từ chính một cái gọi là Thương Khung Đại Lục địa phương. Năm đó ta Tần gia thủy tổ Tần Phi tu vi thông thiên, có được sáng lập vũ trụ trùng động to lớn thần thông. Bởi vậy, trong lúc vô tình, hắn đã thông Thương Khung đến vân hư thế giới thông đạo. Vì thế, hắn tiến vào vân hư giới, ở chỗ này khai sáng Tần tộc. Bất quá, hắn đem Thương Khung thông hướng vân hư thế giới trùng động phong ấn. Chỉ có được phá vỡ phong ấn năng lực Tần gia gia chủ mới có thể tiến vào vân hư giới tới. Bởi vì vân hư giới là cường giả thế giới, tu vi không đủ, tiến vào vân hư chỉ có thể cấp gia tộc mất mặt xấu hổ. Đây là Tần gia tổ quy. Lúc sau, bí mật này vẫn luôn ở Tần tộc gia chủ chi gian truyền miệng tâm thụ. Chỉ có thượng một thế hệ gia chủ phá khai rồi phong ấn, hoặc là vô pháp phá vỡ phong ấn đi đến sinh mệnh cuối là lúc, mới có thể đem bí mật này truyền với đời sau gia chủ. Đây là Tần tộc đại bí, mà Tần gia người đều là tài hoa kinh diễm hạng người. Mỗi một thế hệ gia chủ đều có phá vỡ phong ấn năng lực. Cuối cùng đem bí mật này vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Mà có tư cách vào trong mây hư giới trung Tần gia gia chủ tiến vào vân hư giới sau, không một không thành vì thành hư giới trung cường giả. Hơn nữa ấn thủy tổ Tần Phi quy định, tiến vào vân hư giới sau, mỗi đại gia chủ yêu cầu đi thêm hôn phối, sinh dục hậu đại. Bất quá, sinh dục hậu đại túng tu vi lại cường, cũng không thể xem như Tần gia dòng chính con cháu. Chỉ có tự Thương Khung Đại Lục tiến vào Tần gia gia chủ, mới xem như dòng chính chính tông, mới có quản lý gia tộc quyền lợi. Nguyên nhân chính là vì như thế, tại đây cường giả như lâm, tràn ngập lừa gạt, đáng ghê tởm, cùng ngươi lừa ta gạt vân hư giới. Ta Tần tộc mới được đến cao tốc phát triển, cuối cùng trở thành vân hư giới 6 đại gia tộc đứng đầu danh hiệu. Mà ở vân hư giới chung, ta Tần gia tự thủy tổ dưới, Tần Phi, Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần Gia, Tần Võ, Tần Đức, Tần Tuyên, Tần Thành, Tần Mục Công, Tần Khang, Tần Cộng, Tần Hoàn, Tần Cảnh, Tần Ai, Tần Di, Tần Huệ, Tần Điệu, Tần Lệ, Tần Táo, Tần Hoài, Tần Linh, Tần Giản, Tần Huệ, Tần Gia, Tần Hiến, Tần Hiếu, Tần Huệ chờ 32 đại gia chủ đều thành công mà tiến vào tới rồi thiên giới bên trong. Hiện giờ chỉ có Tần Võ, Tần Chiêu, Tần Trụ, Tần Dị 4 đời gia chủ lưu tại vân hư giới chung. Đồng thời, tự này 4 đời gia chủ khởi, Tần gia người lớn không vượng, tộc nhân bắt đầu giảm mạnh. Hiện giờ vân hư giới Tần gia đương gia nhân là tổ phụ ta Tần Võ, mà tên của ta gọi là Tần Trụ. Đương lão phu đã thông Thương Khung trùng động phong ấn tiến vào vân hư giới khi, ta nhi tử Tần Dị mới trở thành Tần gia gia chủ. Lúc ấy Thương Khung Đại Lục Tần gia được xưng là Trấn Ma gia tộc. Sau lại Tần Dị tiến vào vân hư giới sau, quản gia chủ chi vị truyền cho con hắn Tần Chính. Nghe nói, Tần Chính tư chất thập phần giống nhau. Lúc ấy hắn còn không có kết hôn sinh con. Đô la tự Tần Dị lúc sau, liền không còn có Tần tộc gia chủ tiến vào đến vân hư thế giới. Cho nên cũng chính là Thương Khung Đại Lục đoạn tuyệt liên hệ. Tần Trụ vừa mới nói tới đây, Tần Cung sớm đã rơi lệ đầy mặt, đi nhanh tự quầy sau đi ra, đẩy Kim Sơn đảo Ngọc Trụ giống nhau bù một tiếng hướng về Tần Trụ quỳ xuống lại. Bất hiếu con cháu Tần Cung bái kiến ông Cố đại nhân. Ta chính là Tần Chính nhi tử Tần Cung. Tần Cung liên tục hướng về lão nhân dập đầu nói, ở Tần tộc bị Liên Vân Tông tiêu diệt, rồi sau đó hơn 300 năm chung, Thương Khung Đại Lục lại lần nữa hủy diệt. Tần Cung ở tuyệt vọng rất nhiều. Trăm triệu không nghĩ tới, Tần gia còn tồn tại như vậy thiên đại bí mật. gia tộc tộc nhân thế nhưng tại đây phiến thế giới bên trong này như thế nào có thể khiến cho hắn không kích động. Nghe xong Tần Cung nói sau, đảo đem Tần Trụ cấp hoảng sợ. Hắn trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ. Sao có thể, người đến từ Thương Khung Đại Lục, tuyệt không có khả năng này. Thương Khung Chấn Ma gia tộc thông hướng Vân Hư giới trùng động liền ở hiện giờ gia tộc cấm địa bên trong, người sao có thể đến từ chính Thương Khung Đại Lục. Ngoặc kép, ông cố, việc này nói ra thì rất dài. Vì thế Tần Cung đơn giản mà đem gia tộc với hơn 300 năm trước bị giết, lúc sau thiên tộc xâm lấn, chính mình xuất lĩnh nhân tộc đại quân sát nhập thiên bỏ nơi cứu ra nhân tộc. Hơn 30 năm sau, đương hắn xuất lĩnh nhân tộc đại quân phản hồi Thương Khung, Thương Khung Đại Lục bị một con tre trời bàn tay khổng lồ tiêu diệt, việc nhất nhất nói một lần. Đương nhiên, hắn không có đem chính mình thúc đẩy giả sự tình nói ra. Rốt cuộc đây là thiên đại bí mật, dù cho nói lui tới người tin tưởng. Cái gì? Thương Khung Đại Lục Chấn Ma gia tộc diệt vong? Thương Khung Đại Lục cũng. Nhưng ngươi là như thế nào tiến vào Vân Hư thế giới đâu? Lấy ngươi hiện giờ tu vi, tuy rằng có được phá vỡ phong ấn tiến vào Vân Hư năng lực, nhưng Thương Khung Đại Lục đã hủy, ngươi lại không có được đến mà lâm trùng động bí mật, ngươi không có khả năng tiến vào đến nơi đây tới. Tần Trụ khiếp sợ rất nhiều, lại lần nữa mở miệng hỏi. Này, Tần Cung sau khi nghe xong, nhất thời thế nhưng không biết nói như thế nào mới hảo. Mà Tần Trụ thấy vậy, biết sự tình trọng đại, chính mình cũng là cái không thể làm chủ. Bởi vậy hắn xua xua tay nói. Hảo, không phải còn có một cái Tần gia người Tần Tiếu sao? Là ngươi nữ nhi. Bởi vì Tần Cung nói Tần tộc bị giết hơn 300 năm, Tần tộc chỉ có Tần Cung một người chạy ra sinh thiên. Mà theo báo, Tần Tiếu chỉ là cái 7-8 tuổi hài tử, cho nên Tần Trụ chỉ có thể như vậy hỏi. Không phải, là ta nhặt được, Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ sắc mặt biến đổi, rồi sau đó lập tức khôi phục bình thường. Hảo, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chuyện của ngươi đã kinh động gia chủ Tần Võ Lão Tổ. Có nói cái gì hồi tộc sau lại nói. Hảo, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lúc đi buồng trong, đem còn ở ngủ nướng Tần Tiếu đánh thức. Ôm nàng đi ra, liền đồ vật đều không rảnh lo lấy, liền tưởng theo Tần Trụ rời đi. Đồ vật từ bỏ, Tần Trụ quay đầu lại nhìn thoáng qua quầy thượng binh khí. Mở miệng hỏi, từ bỏ. Tần Cung gật đầu nói. Tần Trụ do dự một chút lúc sau, bàn tay vung lên, quầy thượng sở hữu binh khí toàn bộ bị hắn thu lên. Rồi sau đó mang theo Tần Cung đi cũng cửa phòng. Vân Hư giới Tần tộc, ở vào Vân Hư giới phía đông nam Tần lĩnh bên trong. Nơi này là Vân Hư giới trung tu luyện điều kiện nhất nghịch thiên mấy chỗ nơi. Đặc biệt lấy huyền khí nhất nồng đậm. Tần tộc không hổ là Vân Hư giới trung đệ nhất đại thế gia. Gia tộc chiếm cứ Tần lĩnh toàn bộ sơn mạch. Hơn nữa Tần lĩnh cũng là Vân Hư cảnh mỹ lệ nhất địa phương. Xưng là Tần lĩnh thắng cảnh. Qua Tần ra nơi dừng chân hạ Tần thành. Ba điều bình thản bóng loáng đá xanh phô liền đại lộ nối thẳng Tần lĩnh chỗ sâu trong. Mà ba điều đại lộ hai bên là chỉnh tề cao lớn không biết tên hoa thụ. Chén khẩu lớn nhỏ đóa hoa đem chi đầu ép tới thấp thấp. Nồng đậm huyền khí cùng cái khác tu luyện khí thể hình thành sương mù trạng suốt ngày không tiêu tan. Vờn quanh ở hoa hải chi gian. Hành tẩu ở giữa. Cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Sử cả người đều cảm giác được linh hoạt kỳ ảo lên. Nơi này tu luyện điều kiện cùng đi hoang trấn so sánh với tuyệt đối là cách biệt một trời. Xưa đâu bằng nay. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.